hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, Băng Tuyết Nữ Vương 3, chương 993, Băng Tuyết Nữ Vương 3 mặc kệ đối phương là thiệt tình vẫn là giả ý. Thừa ý tạm thời cùng bọn họ đạt thành hợp tác, hiện tại bốn người hàng đầu nhiệm vụ, là nghĩ cách lấy hỏa, bảo đảm chính mình không bị đông chết. Bọn họ từng người dỡ xuống chính mình ba lô, xem xét có hay không có thể sử dụng thượng vật tư. Bởi vì tiến trò chơi phía trước đều đã làm chuẩn bị, cho nên mang đồ vật kém không lớn, đơn giản là bánh nén khô, dùng để uống thủy, túi ngủ, phòng ẩm lót, ấm nước, đèn pin, kính viễn vọng từ từ, nhóm lửa dùng bật lửa cùng que diêm loại này đồ vật cũng có. Nhưng nếu muốn trồng hoa, ít nhất muốn giải quyết hai vấn đề, một cái là nước ngọt, một cái khác là thổ nhưỡng, này hai dạng khác biệt đồ vật, vừa lúc là bọn họ nhất thiếu thốn. Thừa lão sư khó xử nói, nếu là ươm giống trong lúc, dùng chấm thủy giấy vệ sinh liền có thể, nhưng là chờ hoa non trưởng thành, liền, trực tiếp dùng thủy bồi đâu. Dâu quai nón nam nhân hỏi, nói vậy, vật chứa cũng là cái nan đề. Thừa úy duỗi tay khoa tay múa chân một chút, thực vật bộ rễ phi thường cường kiện, chờ hoa non trưởng thành, chỉ dùng chúng ta uống nước ly, quá hẹp quá tiểu, thông khí tính cũng không tốt, tóc húi, cô nam nói. Nàng vừa rồi không phải nói chính mình có tòa hoa hồng viên sao? Trong hoa viên hẳn là có thổ đi, bằng không cũng quá khó xử người. Chúng ta tổng không thể dùng vụn băng trồng hoa, khắp nơi tìm xem đi, dâu quai nón nam nhân nói. Nói, nhìn xem có hay không cửa ra vào khác, hoặc là thang lầu linh tinh, bọn họ buông hành lý. Tư tán mở ra tìm hoa viên, nếu trò chơi yêu cầu trồng hoa, nói vậy lâu đài này sẽ không có cái khác nguy hiểm. Trừ bỏ độ ấm thấp đến làm người chịu không nổi, đại gia tâm thái còn tính thả lỏng. Không bao lâu, bọn họ ở đồ vật hai sườn phát hiện đi thông thượng tầng thang lầu. Vị trí không tính ẩn nấp, đơn giản là bốn phương tám hướng tường băng giống gương giống nhau. Thị giác thượng tạo thành manh khu, cho nên bọn họ ngay từ đầu không có phát hiện. Thượng đến nhị tầng, là tinh oánh dịch thấu lối đi nhỏ, cùng càng nhiều thang lầu. Này lâu đài giống khối đại bánh kem, tầng tầng tiến dần lên. Càng ngày càng cao, độ ấm càng ngày càng lạnh, gió lạnh từ cửa rót nhập, thổi chúng người ra mặt phát khẩn, xương cốt phùng cũng đông lạnh đến đau. Bọn họ không tìm được cái gọi là hoa viên, nhưng thật ra có khác phát hiện, bên kia là nhà lầu sao? Uy, ai có kính viễn vọng, lấy lại đây nhìn xem, hình như là thật sự, xác thật là nhà lầu, còn có đường phố đâu, trên biển như thế nào sẽ có này đó? Là đảo sao? Không phải đảo, ta đều thấy cầu vượt. Nào có trực tiếp đặt tại trên biển cầu vượt. Ngoa kép, thành thị như thế nào chạy đến trên biển tới? Bọn họ nghị luận sôi nổi. Thừa úy đứng ở phía trước cửa sổ, giơ kính viễn vọng lao lực nhìn, mơ hồ nhìn đến phong tuyết chung có thành thị bóng dáng. Một bên dâu quai nón nam nói, các ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Không phải thành thị chạy sai rồi địa phương, là lâu đài này, tính cả này phiến hải vực chạy sai rồi địa phương. Quả thực tựa như trong thành thị trống rỗng xuất hiện một mảnh hải, tóc húi cô nam nói. Ai quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao hiện tại có nhà lầu, có đường phố, đã nói lên chúng ta có thể tìm được vật tư. Chạy nhanh đi thôi, 6 tiếng đồng hồ về sau nữ nhân kia liền phải đã trở lại. Lớn như vậy bão tuyết, chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư, sẽ không đông chết người đi. Vóc dáng thấp nam nhân do dự dự nói, dâu quai nón liếc hắn một cái. Vậy lưu một người xem hành lý đi, Eric, ngươi lưu lại, ai cùng ta cùng đi tìm vật tư, luôn cái nam nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh gật đầu, hắn ăn mặc tương đối đơn bạc, thật sự khiêng không được bên ngoài phong tuyết. Thừa úy thử chính mình hành lý nhảy ra đỉnh đầu mũ len. Nghiêm túc mang hảo, sau đó bay lên không ba lô, chỉ trang chuẩn bị thủy cùng đèn pin. Vì đi ra ngoài làm chuẩn bị, Tóc húi, cô nam yên lặng đánh giá thừa úy vài lần. Đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi dâu quai nón nam, chờ tới rồi bên ngoài, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội. Dâu quai nón nam ngó mắt cách đó không xa thừa úy. Thấp giọng trả lời, không vội, chúng ta những người này đối trồng hoa cái biết cái không? Lưu trữ lão nhân kia, chờ hoa trồng ra, lại tìm cơ hội giải quyết hắn, tóc húi cô nam ánh mắt sáng lên. Khóe miệng gợi lên, hảo, tấu chương xong, hết chương.